Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Quách gia có tử vừa trưởng thành. Có Già Thiên Trận bảo vệ. Có Quách Đại Lộ hộ pháp. Có Quách Diệu Giác chúc phúc. Khương Bồ Đề thăng cấp thiên tiên quá trình 10 phần thuận lợi. Cái kia lôi kiếp đi qua giống như đánh mấy vòng tự động lui. Quách Đại Lộ cảm thán nói với Quách Diệu Giác. Tuy rằng ta vẫn đối với mẹ ngươi tu hành thiên phú tín nhiệm rất nhiều. Nhưng thấy nàng dễ dàng như vậy chứng đạo thiên tiên vẫn cảm thấy có chút khó tin. Quách Diệu Giác, tử thừa phong cách của cha. Cười nói, các ngươi đều sinh ra ta con trai như vậy. Còn có cái gì không làm nổi đây? Quách Đại Lộ giơ tay ở trên đầu con trai vỗ nhẹ. Mắng nói, tiểu tử thối. Quách Diệu Giác le lưỡi một cái đầu. Nói, trở lại chuyện chính, ta đã cắt ra cái kia bộ quyền pháp hàm nghĩa. Phụ thân lúc nào mang ta đi man hoang tổ địa đùa nghịch. Quách Đại Lộ nhìn nhi tử, hỏi nói, ngươi là thế nào tính toán ra ba chữ này? Quách Diệu Giác nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nói chung ngươi muốn lý hẹn. Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi không thuyết phục được ta, ta thì lại làm sao dám tin tưởng ngươi suy đoán. Vạn nhất là ngươi hồ biên loạn tạo đây. Quách Diệu Giác kinh ngạc nói, nguyên lai ba ba chính ngươi cũng không biết đáp án. Quách Đại Lộ không để ý lắm. Ta biết còn hỏi ngươi. Quách Diệu Giác sửng sốt nửa ngày. Mỗi lần đều coi chính mình không hạn cuối. Không được pha công lực ép tới gần hắn. Kết quả vẫn còn bị sự thực làm mất mặt. Ba ba hẳn là tam giới nhất không được pha ba ba chứ. Quách Diệu Giác lầm bầm nói. Quách Đại Lộ nói. Nói nhảm nữa. Ta để cho ngươi đem sách trong động sách toàn bộ sau một lần. Quách Diệu Giác không thể làm gì. Khác hơn là mang Quách Đại Lộ về động phủ. Đem chính mình thôi diễn quá trình phân tích cho hắn nghe. Trên thực tế, Quách Đại Lộ khi nghe đến đại hộ pháp ba chữ thời điểm cũng đã xác nhận đáp án. Chỉ là hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này đại hộ pháp là chỉ thỉnh kinh tiểu đội đại hộ pháp, vẫn là cái gì khác tổ chức. Tỷ như Phật môn, tỷ như yêu tộc, Quách Diệu Giác đang giảng giải phân tích của chính mình. Quách Đại Lộ thì lại đang suy tư Ngộ Không rốt cuộc muốn truyền đưa cho hắn tin tức gì. Vạn Phật đại trận, Chu Tiên kiếm trận, giết yêu khiến, Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương, Khẩn Cô Chú, Kim Cô Lời Chú, chấm ngoặc kép, lượng lớn tin tức giống phim đèn chiếu giống như từ đầu óc bên trong từng cái xẹt qua. Quách Đại Lộ thử đi tìm ra chúng nó lẫn nhau giữa nhân quả liên hệ. Mơ hồ nhìn thấy một ít lòe lòe hỏa tinh. Chế bộ quyền pháp này người đem tin tức này giấu ở trăm vạn biến phía sau. Hiển nhiên ý nghĩa trọng đại. 3. Bộ quyền pháp này là ai dạy ngươi? Quách Diệu Giác giảng xong sau. Hỏi, Quách Đại Lộ không hề trả lời nhi tử vấn đề này. Thuận miệng hỏi, người vừa nãy ở trên núi đọc thơ. Thật giống niệm một câu mỗi đóa hoa là một thế giới. Một cây một bồ đề cái gì? Xuất từ quyển sách kia. Quách Diệu Giác nói, đây là thiên kinh trên câu. Chính ta một lần nữa tổ hợp một hồi biến thành một bài thơ mới. Con ta thông minh à. Trên thực tế rất nhiều thi từ ca phú đều là đối với tiền nhân câu thơ quấy dày gây dựng lại. Quách Diệu Giác tán thành, có học ý nghĩa giống, có học kiểu câu. Tồn tại rất nhiều chung địa phương. Đúng đấy, đặc biệt là đến cực điểm. Thường thường trăm sông đổ về một biển, lại như thiên địa đại đạo. Chợt ẩn chợt hiện, nhưng vẫn tồn tại ở nơi đó. Quách Diệu Giác nói, ba lời này thâm ảo. Ta đối với tu hành hiểu không được nhiều. Ồ đối với, quên Giác Nhi không thích tu hành. Ha ha, không liên quan. Người sống một đời là tối trọng yếu chính là vui vẻ. Mọi việc thuận theo tự nhiên, giảm rất nhiều buồn phiền. Quách Diệu Giác nói, ba nói chính là thuận theo tự nhiên sao? Đúng đấy, Quách Diệu Giác cười rộ lên. Tốt vô cùng, Quách Đại Lộ xoa xoa đầu của hắn. Cười nói, bây giờ mẹ ngươi đã thăng cấp thiên tiên. Từ ta cùng nàng đồng thời bảo vệ ngươi. Tin tưởng man hoang chi hành cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Quách Diệu Giác mừng nói. Ba người đáp ứng rồi. ta há có thể cùng ngươi nói không giữ lời. Quách Đại Lộ nói, chợt bổ sung, ta sẽ đem ngươi không xem xong sách cùng nhau mang tới. Ha ha, quá tốt rồi. Quách Diệu Giác vui vẻ nhảy dựng lên, hai tay vỗ tay, sau đó ôm lấy Quách Đại Lộ, nói, ba ba ngươi tốt như vậy, lần này đi Man Hoang Tổ Địa nhất định có thể thăng cấp. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Diệu Giác dừng lại, hỏi nói, ba, so với thiên tiên cảnh giới càng cao hơn là cái gì? Kim tiên, vậy ngươi liền thăng cấp kim tiên, so với mụ mụ cao hơn một tầng. Quách Đại Lộ cười nói, lời này cũng đừng để cho ngươi mama nghe được. Thời gian này, một đạo tiếng ho khan ở cửa vang lên. Hai cha con giả trang không nghe, tiếp tục đối thoại. Quách Diệu Giác nói, mẹ nghe được cũng không liên quan, bởi vì mẹ cũng sẽ thăng cấp kim tiên à. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, lúc này mới phát hiện cửa Khương Bồ Đề. Ôi chao Đề Đề, độ kiếp kết thúc rồi. Quách Đại Lộ hỏi, Quách Diệu Giác cũng một bộ vừa phát hiện mụ mụ bộ dạng kêu một tiếng. Mẹ, Khương Bồ Đề lườm bọn hắn một chút, nói, thượng bất chính hạ tác loạn. Hai cha con một mặt mờ mịt, cũng không biết nữ chủ nhân đang mắng ai. Ba thiên hậu, Quách Đại Lộ mang Khương Bồ Đề cùng Quách Diệu Giác từ Côn Lôn Kính bên trong nhảy vào Man Hoang Tổ Địa, bên ngoài mấy chục ngày. Nơi đây nhưng là vài chục năm nháy mắt đã qua. Có quan hệ Côn Lôn Kính tin tức từ lâu tan thành mây khói. Thần ma đại chiến khói thuốc súng lại nổi lên. Bởi Quách Diệu Giác khóc thích đọc sách, Quách Đại Lộ trước tiên mang thê tử đi tổ địa Đông Đất Thần Hoàng Quốc Đô Thành. Một nhà ba người ở bên kia đợi mấy năm. Quách Diệu Giác đã 10 tuổi, vừa vặn đem phụ thân mang tới thư tịch toàn bộ đọc xong. Thần Hoàng Quốc đẩy hành học thuật nho ra, Quách Diệu Giác liền theo cha mẹ chung quanh bái phỏng nơi đây học giả uyên thâm. Cùng bọn họ đàm luận học vấn, xác minh kinh nghĩa, mỗi khi có thể đàm luận đến cái kia chút đại nho á khẩu không trả lời được. Như vậy lại qua 3 năm, Quách Diệu Giác lại không tìm được một vị có thể cùng hắn đàm luận nho học đại nho. Liền một nhà ba người ly khai Thần Hoàng Đô Thành đi đến đạo môn thịnh hành Trung Châu. Ở cái kia cũng chờ 3 năm. Đã 16 tuổi, Quách Diệu Giác càng ngày càng thâm trầm, thận trọng, đối với sách yêu quý nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mặt khác, 3 năm nay Quách Đại Lộ thuận tiện độ thiên tiên kiếp. Sau đó bọn họ đi phương Tây tịnh thổ Phật Quốc. Đoạn đường này nhưng không có thuận lợi như vậy. Đường bên trong nhiều lần bị yêu ma quỷ quái tập kích. Tự có Khương Bồ Đề cùng Quách Đại Lộ ứng phó. Quách Diệu Giác bình yên vô sự, thuận buồm xuôi gió. Đêm hôm ấy, Quách Đại Lộ một nhà ba người rốt cục đi tới Phật Quốc biên cảnh. Tìm tới một chỗ núi rừng động phủ tá túc. Quách Diệu Giác vóc người thon dài, khí chất gồm cả cha mẹ đồn trưởng. Đứng ở đó, như Ngọc Sơn đứng sừng sững. Người biết lúc trước ta tại sao lấy cho ngươi tên hay cảm thấy sao? Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không, thuận miệng hỏi, Phật môn có tự giác? Cảm thấy hắn, cảm thấy hành viên mãn lời giải thích, tới trí đức khó mà tin nổi mức độ, xưng là hay cảm thấy, vì là Phật quả vô thượng chính cảm thấy, chứng được này cảm thấy người, được gọi là Phật. Ta vẫn cho là danh tự này là mẫu thân lấy. Quách Diệu Giác nói. Quách Đại Lộ lắc đầu, hay cảm thấy mặc dù có ý này, nhưng cũng không phải ta với ngươi mẫu thân bản ý. Cho nên ta lấy cho ngươi danh tự này là bởi vì cảnh tượng kỳ diệu bảo thể cùng đại giác kim tiên. Hai từ, hy vọng ngươi sau đó Phật nói hai thông, gồm cả ta với ngươi mẫu thân hai người đồn trưởng. Không ngờ ngươi biết chữ phía sau, chỉ thích đọc sách, còn yêu chuộng học thuật nho ra, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta. Quách Diệu Giác nói, đối với ta mà nói, học thuật nho ra trung cực hàm nghĩa khó tìm nhất tìm kiếm, bởi vậy tạm thời vô pháp chú ý cái khác. Lý giải, Quách Đại Lộ đổ nhìn ra mở. Quách Diệu Giác nhìn về phía Quách Đại Lộ, nói, kỳ thực ba ba tinh thông bách gia, lại đâu chỉ Phật nói, ta những năm này xem qua đến, có thể so với ngài, không có một. Quách Đại Lộ cười nói, ngươi tiểu tử thối lớn rồi, nịnh nọt công phu cũng tăng trưởng. Quách Diệu Giác cũng cười rộ lên, lập tức nhấc đầu nhìn phía mênh mông bầu trời đêm, nói, có lẽ có một ngày, tam giới chư thiên bên trong, cũng không ai có thể so với ba ba. Quách Đại Lộ cười ha ha, người có thể trò giỏi hơn thầy, Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà, ta lợi hại đến đâu, cũng phải gọi ba ba ngươi, vì lẽ đó, ta còn là không bằng ngươi. Ngữ khí bên trong khá là cảm khái dáng vẻ, thật giống hắn cùng phụ thân đã minh tranh ám đấu mấy vạn năm. Hai cha con thương mại lẫn nhau thổi một trận, chuẩn bị trở về núi động thời gian. Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi một câu, người một mực nghĩ đến man hoang tổ địa sao? Quách Diệu Giác sừng sốt một chút. Hả? Quách Đại Lộ đưa tay đắp con trai bả vai. Không có chuyện gì. Ngày kế, ba người đặt chân Phật Quốc. Cảm nhận được tịnh thổ thế giới thanh tịnh, khí tức tường hòa, Trung Châu đạo chủ Tiêu Dao Từ cùng Phật Quốc lớn Bồ Xếp Hiền Bồ Tát thường xuyên chất vấn. Không biết lần này có thể vượt qua hay không một hồi. Quách Đại Lộ nói, Khương Bồ Đề nghe xong khá là kích động. Nói, sớm nghe nói Phổ Hiền lớn Bồ Tát tên. Nếu như có thể ở trước mặt nghe hắn giảng kinh, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Quách Diệu Giác hỏi, Tiêu Dao Từ cùng Phổ Hiền Bồ Tát chất vấn thời gian, người bên ngoài có thể tham dự sao? Quách Đại Lộ nói, a cảm thấy người ý nghĩ này hết sức có đột phá tính a. Hai người bọn họ một cái có tư cách lập giáo xưng tổ Đại La Kim Tiên, một cái tay cầm nửa viên Phật quả lớn Bồ Tát. Không cần nói ngươi vô pháp lĩnh hội bọn họ cao thâm chất vấn. Mặc dù ngươi có thể hiểu được mà có thể tiếp nối, ngươi loại người phàm tục này thể phách cũng căn bản không mở miệng được. Quách Diệu Giác nói, ba ba ngươi thay ta mở miệng không được sao? Quách Đại Lộ ngẩn ra, hỏi, ngươi thật muốn tham gia? Quách Diệu Giác nghiêm túc một chút đầu, tốt lắm, đến thời điểm nếu như ngươi điều này có thể nói tiếp, vi phụ thay ngươi nói. Quách Diệu Giác đầy mặt vui sướng, quay về Quách Đại Lộ hành lễ, cảm ơn phụ thân đại nhân. Quách Đại Lộ lung lay đầu, tâm nói, chung quy lớn rồi, sẽ không lại giống như khi còn bé như vậy một vui vẻ nhảy dựng lên. Ý niệm tới đây, lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, chuyển đầu hỏi Khương Bồ Đề, đúng rồi hài tử mẹ hắn, người nói lại quá mấy năm a cảm thấy dung mạo có thể hay không trở nên cùng chúng ta hai giống như thành thục, lại hoặc có lẽ là lại quá mấy chục năm. Hắn chẳng lẽ không phải hiện ra so với ta nhóm còn già hơn? Khương Bồ Đề nói, ngược lại ngươi một mực chống đỡ hắn không tu hành. Vì lẽ đó vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi ta. Quách Đại Lộ nhíu chặt lông mày, quay đầu lại nhìn Quách Diệu Giác, nói, đầy đập, ngươi muốn nghiêm túc cân nhắc tu hành vấn đề, chỉ ít học cái chú nhan thuật. Quách Diệu Giác cười gật đầu, Dung Hài Nhi suy nghĩ thêm. Tu hành thực sự quá đáng, không bằng đọc sách ung dung tự tại. Quách Đại Lộ nghiêm trang lầm bầm lầu bầu nói, xem ra thuận theo tự nhiên cùng vô vi này hai cái sinh nở sách lược phải sửa lại một chút. Ân, vẫn là côn đầu dưới đáy ra hiếu tử đi. Khương Bồ Đề, người dám. Quách Diệu Giác cười to, Phật Quốc đã tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.